lệnh đường, cha, mẹ thân sinh, nhạc phu nhân cười hì hì, híp mắt nói, bây giờ thì không phải, nhưng mà tôi vẫn hy vọng thanh ti nhà tôi gọi tôi là mẹ. Du Hí nuốt nước miếng đánh ức một cái. Vậy quan hệ giữa hai người là, cách chương.